Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, thiên thần hạ phàm. Canh thứ hai, gà top lên tuyển thủ muốn nện máy vi tính. Phép bổ trợ trong hạp cốc biệt khuất nhất sự tình không phải bị đối diện thật nhiều cái người vô. Chết, bị nhằm vào nói rõ mình có bị nhằm vào giá trị. Suy nghĩ kỹ một chút còn có thể an ủi đến mình. Nhưng biệt khuất chính là đối diện băng trụ cường sát mình. Mình nhưng không có dù là một chút xíu thao tác không gian. Therese làm sao lại xuất hiện tại vị trí này? Hắn đè ép mình đỏ hỏi. Bọn hắn về nhà à? Therese trực tiếp giày cơ động đi lên. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Gà phụ trợ tuyển thủ nhún vai. Cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Morgana tuyển đi ra ngoài là vì bảo hộ nhà mình ADC phát dục. Nhưng người nếu để cho Morgana trên bản đồ ba đường du tẩu chạy cũng có chút không thực tế. Không nói những cái khác. Liền Varus cái này anh hùng. Một khi Morgana rời đi tuyến bên trên không đến 10 giây đồng hồ. Hắn liền rất có thể sẽ bị xác bên này trực tiếp băng trụ cường sát. Mà tuyển ra đến Morgana cũng liền mang ý nghĩa bị động. Quy năng không tính nhanh đường đạn tốc độ. Đối mặt đến tầm thường tuyển thủ chuyên nghiệp lúc còn có thể tạo được rất tốt tác dụng. Nhưng tựa như vừa mới kia dao động mạnh kéo. Tốc biến quy, bao nhanh tiên cơ tốc độ. Nhưng vô dụng, vẫn là bị đối thủ tránh thoát. Thông qua giai đoạn trước cái này giao phong ngắn ngủi, gà mọi người đã ý thức được. Cho dù bọn hắn cảm thấy mình từ mùa hạ thi đấu đến nay tiến bộ đã rất lớn. Nhưng cùng xác ở giữa như cũ tồn tại chênh lệch. Hiện tại xác liền giống với tường đồng vách sắt. Vô số chiến đội huấn luyện viên vắt hết óc suy nghĩ. Cũng không nghĩ đến chi đội ngũ này nhược điểm chỗ. Khó đỉnh, lép y bắt đầu nhức đầu. Tiếp tục như vậy, lên đường chỉ mặc. Chính xác tới nói hiện tại liền đã mặc vào. Cái này dao động tiểu pháp sư về nhà đều đến cấp 7. Mordekaiser còn tại cấp 5 cái giai tầng này lắc lư. Mấu chốt nhất là tiểu pháp sư cái này anh hùng muốn giết người là tương đối đơn giản. Chính là một bộ tổn thương trực tiếp đổi chết. Tuyệt không cùng người bước lại lại. Đều làm ma kháng đi. Lép cảm giác mình bây giờ đều gánh không được tiểu pháp sư một bộ tổn. Thương. Cấp 7 có vượt qua 150 điểm pháp mạnh, cái này dao động về nhà đoán chừng pháp mạnh phá 200. Lấy tiểu pháp sư kỹ năng AP tăng thêm, cái này ai có thể chịu nổi a? Mordekaiser TP thượng tuyến, tiểu pháp sư lại không cần, chậm thượng tuyến liền tốt, mà mít lên bên này, Lucien đối mặt đến Yasuo cường thế kỳ đã qua. Xác bên này Yasuo chiến thuật từ mùa xuân thi đấu đến mùa hạ thi đấu cầm rất nhiều. Tuy nói Lý Mục là quán quân làn da người sở hữu. Nhưng Yasuo cái này anh hùng lấy ra cơ bản đều là tay trái đang chơi. Tay trái đối Yasuo lĩnh ngộ cũng đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Đường dưới đằng sau lưu mát, tìm một cơ hội đánh một đợt. 0/2 Mordekaiser. Đánh giết tiền tài đã giảm xuống. Nói thật Lý Mục có chút không quá muốn giết hắn. Lãng phí kỹ năng a. Vẫn là đường dưới hai cái này mới mẻ ngon miệng anh hùng tương đối hấp dẫn người. Đồng thời Lý Mục bây giờ tại tuyến bên trên đã có thể làm được dùng VK nhanh chóng thanh lý mất viễn. Trình binh, chủ VK chính là vì thanh lý binh tuyến. Bình thường tiểu pháp sư đều sẽ chủ quy. Bởi vì VK sẽ dính đến một cái kỹ năng tỷ lệ chính xác vấn đề. Nhưng thanh này Lý Mục lại không lo lắng cái này. Có mấy cái tiểu đệ có thể phục vụ cho hắn. Hắn còn lo lắng cái gì đâu. Không có bất kỳ cái gì chuyển vận trang Mordekaiser thanh tuyến cũng có chút khó khăn. E kỹ năng CD ngắn là xây dựng ở tự thân có giảm CD trang bị tình huống dưới. Hiện nay Mordekaiser cần hai cái E mới có thể thanh lý mất viễn trình binh. Lại càng không cần phải nói là cận chiến binh. Chỉ cần binh tuyến vừa ra tới, Lý Mục trực tiếp về kép kỹ năng nhanh chóng đẩy quá khứ. Sau đó tại tháp phòng ngự hạ đối Mordekaiser tiến hành tiêu hao. Không có chút nào năng lực tác chiến, Mordekaiser chỉ có thể thụ lấy. Mắt lưu tốt, chờ sau đó ta đi bán. Bọn hắn răng gồ hẳn là tại phụ cận. MLXG cũng đến đây đi. Sử Sâm Minh chú ý tới đối diện tẩu vị có chút không thích hợp. Cái này dao động đối thủ đường dưới hai người tổ đã tới cấp 6. Varus phối hợp Morgana tổ hợp. Tại đến cấp 6 sau sẽ sinh ra một cái chất biến. Varus đại chiêu chỉ cần khống chế lại. Như vậy Morgana dù là không có tốc biến cũng có thể làm được trước tiên dính liền bên trên khống. Chế liên, cái này liên hoàn khống chế thời gian nhưng dài đến 6-7 giây trở lên. 6-7 giây, 3-4 người tập kích một cái là có thể tạo thành 100% đánh giết, mà lại đại trung tử cũng nhất định đến cấp 6. Bọn hắn đường sông có tầm mắt, nhìn thấy lép y ngay tại hướng xuống đường dựa vào. Morgana nhắc nhở đến, không cần phải để ý đến, trực tiếp mở một chút kéo. Lép y đề cao âm điệu, gà ADC không chút do dự, trong nháy mắt một cái đại chiêu khóa chặt lại Therese. Chiến đấu bộc phát, Uzi Ven trước tiên cùng Therese kéo dài khoảng cách, tránh cho bị Varus lan tràn ra đại chiêu định đến, chợt mở ra đại chiêu, trước tiên chuyển vận Morgana, tiểu minh Therese thì là e kỹ năng soát Morgana một chút. Morgana cho đến mình hộ thuẫn sau mở ra đại chiêu, linh hồn xiềng xích trói buộc tại Therese trên thân. Tiểu Minh mở ra R kỹ năng, lợi dụng đại chiêu phá hết Morgana thuẫn, trái tay câu trúng Morgana. Mà lúc này đây, Varus đang điên cuồng chuyển vận Therese, Uzi thì là tại chuyển vận Morgana. Một chút hai lần, né tránh tập kích, cái thứ ba A ra một nháy mắt. Uzi trái tay một cái E kỹ năng đánh lui Varus. Cái này không biết là vô ý vẫn là chi tiết cử động. Để Varus quy kỹ năng tại bị đánh lui lúc bắn ra. Tại khoảng cách tương đối ngắn tình huống dưới thất bại, Dola, gà ADC hùng hùng hổ hổ biểu đạt bất mãn của mình. Vì nhanh nhất đánh ra bản thân bộc phát tổn thương, hắn A3 lần sau trực tiếp dây cùng quy kỹ năng. Nhưng bên cái này đánh lui lại dẫn đến hắn quy nhấn ra tới. Xuất thủ vị trí lại tại bị đánh lui nơi đó. Khoảng cách vừa vặn ngắn một chút như vậy. Đại trung tử từ bụi cỏ bên trong đi ra. Một phát quy kỹ năng đem Therese đánh bay. Nhưng từ trên trời giáng xuống bóng ma lại vừa vặn cách trở tại đại trung tử trước mặt. Lép y cũng coi là tương đối quả quyết. Dưới loại tình huống này hắn trước tiên lựa chọn là tốc biến VK tiếp R. Trực tiếp dây mất Therese, phối hợp đồng đội tiếp tục hướng phía trước chuyển vận. Bọn hắn tiểu pháp sư không thấy, có khả năng TP đến đường dưới đi. Gà top lên báo ISS, lép y trong lòng theo bản năng giật mình, vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Nhưng đường dưới tầm mắt thiếu thốn lại làm cho hắn không cách nào bắt được tiểu pháp sư vị trí. Chẳng qua trước mắt gà tồn còn sống ba người đang đứng ở gần sát nhà mình tháp phòng ngự nửa trong. Vùng, lép y tại ngắn ngủi kinh hoàng sau cũng liền yên lòng. Đuổi theo, nhìn thấy tiểu pháp triệt thoái phía sau lui. Minh bạch, Varus e kỹ năng cho đến rách giảm tốc. Ba người bắt đầu tập kích rách. Đồng thời cũng tại đề phòng ven, Varus bị động tốc độ đánh đã phát động, dù là đây là trò chơi giai đoạn trước, hắn tốc độ đánh cũng là tương đối khả quan. Uzi dưới loại tình huống này liền tương đối khó lấy tiến hành chuyển vận. Varus tại trước mắt thời gian lễ điểm tổn thương cùng ven cao không sai biệt cho lắm. Thậm chí càng hơi cao một chút như vậy. Uzi không có khả năng trực tiếp tiến lên cùng Varus cùng Morgana hai người đối điểm. Đúng lúc này, nương theo lấy kim quang lấp lóe, tiểu pháp sư lại trong lúc đó xuất hiện ở Varus trên mặt. Giống như thiên thần hạ phàm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.